Sương công chúa nhận lấy cuốn sổ, trông thấy bút tích quen thuộc của cô. Tất cả nghe theo Hàn Mạc. Hàn Mạc lấy lại quyển sổ nhỏ từ tay công chúa, cẩn thận cất đi, hạ giọng rồi nói, đây là ý chỉ của Thánh Thượng, căn dặn ta và Tấu công chúa bí mật an bài. Muội không tin lời của ta, cũng phải tin lời Tấu công chúa. Ngừng một lúc hắn mỉm cười, Thánh Thượng rất thương muội, tất nhiên không đồng ý để muội xuất giá tha hương. Tiểu công chúa trầm ngâm một chút, cuối cùng hưng phấn hẳn lên, Mạc ca ca, muội vẫn luôn tin huynh. Hàn Mạc cười ha ha nói, đã như tin lời ta, vậy thì phải ăn cơm, lỡ đói là người, làm chuyện gì cũng không được. Lúc bấy giờ công chúa vô cùng vui vẻ, gọi người bên ngoài, người đâu ta đói rồi, đem đồ ăn tới. Nhìn về Hàn Mạc cười tươi rạng rỡ, lấp lánh hào quang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 611. Thất Lễ Vân Hà là một dòng sông chảy từ đông qua tây, thuộc nhánh sông Đông Hải, kéo dài vài trăm dặm, sông rộng mà lại sâu, chỗ cách Vân Thủy Quan 50 dặm, nước sông cũng không chảy xiết, chậm rãi lưu động. Không quá buổi trưa, đội ngũ hòa thân đã tới bờ sông Vân Hà, thấy được một chiếc cầu đá rộng lớn trên sông. Tổng binh Vân Thủy Quan Hà Hầu Đức tự mình dẫn một đội nhân mã đưa sứ đoàn đến bờ sông Vân Hà, dừng ở bờ sông. Nâng roi ngựa chỉ vào cầu đá trên sông nói với Sương Đức Hầu và Hàn Mạc, Hầu gia, Hàn tướng quân, đây là cầu Vân Hà, đã có rất nhiều năm, chủ yếu để tiện cho thương nhân lui tới. Khúc sông gần trăm dặm, chỉ có một chiếc cầu này, qua cầu này, chính là địa giới nước Khánh. Hai đầu cầu đều bố trí trạm kiểm soát, cũng đều xây dựng đài cao bằng gỗ xa xa, trước khi thương nhân tiến vào đất của đối phương. Phải nhận một lần kiểm tra tại bờ sông này. Chỉ có điều hôm nay sứ đoàn qua sông, hai bên cầu đá đều tạm thời đóng chặt, không cho bất cứ kẻ nào đi qua. Dọc theo đường đi Vân Thương Lan chỉ quanh quẩn cạnh xe ngựa của công chúa, lúc này rốt cục phi ngựa tiến tới, nhìn bờ bên kia, dường như đang chờ cái gì. Quý quốc tự xưng là đất nước lễ nghi, chỉ tiếc hôm nay thật sự quá thất lễ. Hạ Hầu Đức thấy Vân Thương Lan, tự nhiên biết hắn là quan viên phía nước Khánh, chào phúng nói, công chúa Đại Yến ta đã tới bờ Vân Hà, quan viên biên quan nước Khánh các ngài không đến nghênh đón, chẳng lẽ còn ngon giấc bên kia. Hàn Mạc ở bên nghe được, không khỏi mỉm cười, bản tính Hạ Đức Hầu này quả thật khó sửa, động một chút là nói vài câu chanh chua. Dựa theo quy củ bình thường, sau khi công chúa nước Đại Yến tiến vào nước Khánh, chính là sẽ trở thành thái tử phi của nước Khánh, quan viên biên quan nước Khánh nhất định phải phái người chờ đón. Mắt Vân Thương Lan nhìn bờ sông bên kia, trên mặt cũng lộ ra một tia không hài lòng, nhưng vẫn thản nhiên cười nói, Vân Thủy Quan chẳng qua cách Vân Hà 20 dặm, Nam Võ Quan nước Khánh ta, cách Vân Hà hơn 40 dặm, sẽ phải chậm một chút. Trong miệng hắn nói vậy, trong lòng lại có suy nghĩ khác. Phía nước Khánh, quân quyền gần như đều tập trung trong tay Thương Trung Ly, giống như Tiêu Hoài Ngọc nước Yến, nắm giữ chặt chẽ tinh binh cả nước. Thủ tướng Nam Võ Quan thật ra là tướng lãnh một phái Thương Trung Ly, nhưng không phải quan cao nhất của Nam Võ Quan. Những năm gần đây quyền thế của Hoàng hậu nước Khánh như mặt trời ban trưa, hình thành hậu đảng trung tâm vì nàng. Mắt thấy hậu đảng từ từ lớn mạnh, Khánh đế lại nhìn như không thấy. Gần đây trầm mê trong tửu sắc không thể tự thoát ra được. Một nguyên nhân khác là vị hoàng đế nước Khánh này không ngờ có tật xấu sợ vợ. Nói cụ thể một chút, đó là vị hoàng đế này rất e ngại hoàng hậu. Chuyện hoàng hậu đề xuất, dưới tình huống bình thường, vị hoàng đế này đều ngu đần đồng ý. Địch thủ lớn nhất của hậu đảng trong triều, không thể nghi ngờ chính là lực lượng quân đội của Thương Trung Ly. Từ góc độ nào đó mà nói, cấu thành chủ yếu của hậu đảng là hệ thống quan văn, mà phái Thương Trung Ly tất nhiên là hệ thống quan võ. Tuy rằng phái quan võ có quân đội hùng mạnh, nhưng cho tới nay Thương Trung Ly đều mạnh mẽ ngăn chặn đám võ tướng kích động. Ai cũng biết rằng, tuy hoàng đế ngu ngốc, nhưng sự trung thành của Thương Thị đối với hoàng đế là không thể lay động. Trăm năm trước, ngoại thích đại tề là Lý Thị cướp hoàng quyền, tướng lãnh dũng mãnh nhất dưới tay chính là người trong Thương Thị. Sau khi lập quốc, hoàng tộc Lý Thị ân sủng đối với thương gia, mà sự trung thành của thương thị đối với hoàng đế đã được khảo nghiệm. Trăm năm nay, thương tộc được hoàng tộc Lý Thị ân sủng, vẫn là gia tộc chủ lưu nhất của nước Khánh, mà tư tưởng trung quân lại ăn sâu bén rễ trong đầu thương Trung Ly. Chẳng sợ hoàng đế của hắn vô năng, nhưng cũng không hề lay động được hắn trung thành với hoàng đế. Hệ thống quan văn khống chế được các đầu mối then chốt trong triều, chẳng khác nào hậu đảng có thế lực hùng mạnh tại triều đình. Nhưng đối mặt với thương Trung Ly tay nắm trọng binh, hậu đảng cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Sự tồn tại của thương Trung Ly khiến hậu đảng không thể chi phối tất cả chuyện tình trong triều, càng không thể chi phối toàn bộ quyền thế nước Khánh. Việc này tự nhiên khiến hậu đảng coi thương Trung Ly như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hậu đảng thà rằng quốc gia gặp hai phía giáp công cũng muốn phá hư đàm phán hòa bình Yến Khánh. Dùng điều này để dồn chết thương Trung Ly cũng có thể nhìn ra trạng thái đối lập như nước với lửa của hai bên. Thương Trung Ly nắm quân quyền trong tay vẫn là căn bệnh của tâm phúc hậu đảng. Cuối cùng Khánh hậu nghĩ ra một biện pháp, thông qua gió bên gối, rốt cuộc khiến hoàng đế ban ra một ý chỉ mới. Nước Khánh thành lập thêm một nha môn mới, An Quân Bộ. An Quân Bộ cũng không phải một nha môn tạo thành từ quân nhân, mà một nha môn mới do quan văn tạo thành. Nhưng chuyện tình bọn họ tham dự đương nhiên là chuyện tình quân đội. Chức trách chủ yếu của An Quân Bộ chính là để quan văn tiến vào quân đội, trở thành một phần tử trong quân đội, sau đó can thiệp chuyện tình quân đội. Dựa theo quân chế mới, đội ngũ quân chế hơn 3.000 người, đều có một gã quan viên An Quân Bộ đảm nhiệm phụ tá tướng lãnh quân đội. Trên danh nghĩa là muốn trợ giúp tướng lãnh xử lý quân vụ, trên thực tế để giám thị quân đội hoàn toàn triệt để. Loại quan viên đi ra từ An Quân Bộ này cũng phân chia cấp bậc. Bên người tướng lãnh quản lý dưới 3.000 người, quan viên An Quân Bộ xưng là An Quân Úy, dưới biên chế 5.000 người xưng là An Quân Đốc, mà bên người võ tướng cấp tổng binh quản lý vạn người là An Quân Sứ. Hơn nữa quân chế quy định, chỉ cần hành động quân sự điều động trên 500 người, phải có đồng thời quân lệnh của võ tướng và quan viên An Quân Bộ bên người, nếu không đó là tự tiện điều động quân đội, thuộc về tội mưu phản. Sau khi mệnh lệnh như vậy truyền đạt, quân đội ồ lên, vô số tướng lĩnh nước Khánh đều cảm thấy đây là một loại sỉ nhục thật lớn, để một đám quan văn không am hiểu đạo cầm binh tới quân đội cản trở quân vụ, đây thật sự là khinh nhờn lớn nhất đối với các võ tướng trung thành. Vì thế, có vô số tướng lãnh quân đội tập hợp dâng tấu, muốn hoàng đế thu hồi ý chỉ này. Chẳng qua hoàng đế của bọn họ dưới sự mê hoặc của Khánh hậu, đánh đám tướng lãnh quân đội này trở về, không lưu tình chút nào mà truyền lời xuống. Thiên tử là miệng vàng lời nờ ngọc, nếu hạ ý chỉ sẽ làm việc theo ý chỉ, nếu không đó là kháng chỉ. Không thể nghi ngờ, quyền uy của hoàng đế nước Khánh mạnh hơn so với hoàng đế nước Yến nhiều lắm. Các tướng lãnh không thể bình ổn lửa giận, cuối cùng bị một quân lệnh của Thương Trung Ly áp chế. Thương Trung Ly lấy trung thành làm ý niệm của mình, tiếp nhận ý chí này, cho phép An Quân Bộ tồn tại. Tuy rằng An Quân Bộ chỉ mới tồn tại 3 năm, nhưng 3 năm này, quan viên phái ra từ An Quân Bộ đã lần đến các ngõ ngách nước Khánh. Tuy rằng bọn họ là nhân vật chán ghét nhất trong quân đội nước Khánh, nhưng không thể nghi ngờ, những người này đã trở thành hạt cát lẫn vào gạo, khiến quân đội bị cản tay khắp nơi. Đấu tranh của nước Khánh hiện giờ chẳng những là văn võ tranh đấu trên triều đình, cho dù trong quân đội cũng trình diễn văn võ đấu tranh kịch liệt. Nhìn bề ngoài, nước Khánh vẫn là quốc gia mạnh nhất Trung Nguyên, vẫn là đất rộng của nhiều, vẫn là phồn hoa hưng thịnh, nhưng trong xương đã hư thối, tràn ngập tật xấu. Nam võ quan bên kia bờ Vân Hà, tổng binh là chiến tướng dưới trướng Thương Trung Ly, nhưng bên người hắn còn có một gã An Quân Sứ. An Quân Sứ này đi ra từ An Quân Bộ do hậu đảng thành lập chuyên thâm nhập vào quân đội. Hiện giờ công chúa đã ở bờ Vân Hà, phía nước Khánh không ai tới bờ bên kia nghênh đón, trên cấp bậc lễ nghĩa đã là rất không chu toàn. Tuy rằng Vân Thương Lan rất tức giận trong lòng, nhưng trước mặt người Yến, hắn lại không thể không chống đỡ. Hắn rất rõ ràng trong lòng, hậu đảng phái cũng không muốn Yến Khánh hòa thân, không hy vọng công chúa nước Yến tới nước Khánh, cho nên An Quân Sứ Nam võ quan chắc chắn gây khó dễ bên trong, đội ngũ nghênh đón đến nay mới chưa tới. Tào Ân là chính sứ nước Yến, dọc đường đi hắn đều có vẻ rất bình tĩnh, nhưng giờ phút này, trên khuôn mặt thanh tú của hắn cũng lộ vẻ không vui, liếc Vân Thương Lan bên cạnh một cái, thản nhiên nói, bản hầu cũng không phải một người khó nói chuyện, nhưng đội nghênh đón của quý quốc đến nay vẫn chưa tới. Vân đại nhân dùng một câu đường xa làm cớ, bản hầu lại có chút để ý. Vân Thương Lan âm thầm kêu khổ trong lòng, chắp tay nói, hầu gia, sau chuyện này, Thương Lan nhất định sẽ cho ngài một sự giải thích. Tào Ân than nhẹ một tiếng nói, công chúa Đại Yến ta cành vàng lá ngọc, nếu không ai tới đón, công chúa Đại Yến cũng sẽ không qua sông. Hắn dừng một chút, lại nói, Vân đại nhân, bản hầu khuyên ngài vẫn nên phái người về nước Khánh trước, dọc đường truyền xuống, nếu dọc theo đường đi chuyện tình chào đón không tốt, thứ bị ném không phải thể diện Đại Yến ta mà là thể diện nước Khánh các ngài. Vân Thương Lan cười khổ một chút, chỉ có điều ôm tay cũng không nói lời nào. Tính thêm người ngựa hạ hầu Đức mang đến, đội ngũ hơn 1.000 người lúc này lẳng lặng chờ ở bờ sông, cũng không qua sông. Cũng may thời gian không quá dài, sau một lát, thấy vùng đất bằng phẳng xa xa ở bờ bên kia, xuất hiện một đội nhân mã, cũng không có cờ hiệu, nhìn thế trận của người tới, cũng không lớn. Tầm nhìn của Hàn Mạc vô cùng tốt, thấy đội ngũ kia nhiều nhất chẳng qua hơn 20 người mà thôi. Vó ngựa không ngừng, rất nhanh đội ngũ này đi tới cầu đá bờ bên kia. Người đi đầu mặc phục sức quan văn, thân hình hơi béo. 20 người đi theo mặc khôi giáp binh sĩ. Những binh sĩ này đều đeo đao, dưới ánh mặt trời, áo giáp sáng rõ. Sông rộng hơn 100 thước, hai bên cùng nhìn nhau xa xa. Hàn Mạc nhìn người tới, liếc Vân Thương Lan một cái, cười lạnh nói, Vân đại nhân, hiện giờ bản tướng thật sự tò mò, người các ngài muốn đến đánh giặc với Đại Yến ta, hay là muốn tới đón công chúa? Không có đội nghi trượng thì thôi, đến chút người như vậy cũng thôi, ta chỉ nghĩ không ra, nếu tới đón công chúa, không cần võ trang đầy đủ như thế chứ. Không ít người trong đội ngũ sứ đoàn đã bắt đầu nói nhỏ, cũng người lộ ra vẻ phẫn nộ trên mặt. Người thật sự tới, nhưng chút người như vậy, hơn nữa không có thái độ chào đón, điều này khiến người Yến đều cảm thấy không vui trong lòng, chỉ cảm thấy người Khánh thật sự quá mức vô lễ. Lễ bộ thị lang Tống Thế Thanh cũng tới cầu, nhìn thấy trận thế của đối phương, liền nói, quá thất lễ, người Yến đang làm cái quái gì vậy? Mặt Vân Thương Lan lần này rốt cuộc lạnh xuống, đang muốn giục ngựa đến, chỉ nghe quan văn đối diện cao giọng nói, bản quan là an quân sứ Tần Tư của Nam Võ Quan, đặc biệt tới đón công chúa nước Yến. Vân Thương Lan đã giục ngựa lên cầu, trầm giọng nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại tiauenii.com. Tần đại nhân, vì sao liên tổng binh chưa tới? An quân sứ Tần Tư lập tức nói, là Vân đại nhân sao? Liên đại nhân nhiễm phong hàn, nằm trên giường không dậy nổi, thật sự không tới được, cho bên bản quan mới tự mình tới đón. Hắn lập tức cười nói, các vị, không nên chê trận thế chúng ta nhỏ. Bên kia quan ải, đã bày nghi thức hoan nghênh long trọng, tuyệt đối sẽ không thất lễ với công chúa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, đội kỵ sĩ màu đen Tào Ân nhíu mày, giơ tay lên giá hiệu cho toàn đoàn bắt đầu qua sông. Hàn Mạc cũng giục ngựa tiến lên, bóng hình trông như một mũi tên đi theo lên cầu đá, trong trước mắt liền tới đầu cầu bên kia dừng ngựa trước mặt Tần Tư. Tần Tư ngồi trên lưng ngựa, bỗng nhìn thấy một gã võ tướng mặc giáp bạc chạy như bay lại đây thì giật mình kinh hãi. Con ngựa gã đang cưỡi đối với hình ảnh này tỏ ra sợ sệt, bất an hí vài tiếng rồi lùi lại mấy bước. Hàn Mạc đang ở trên ngựa dừng ở trước mặt Tần Tư, chỉ thấy vị an quân sứ này không quá 40 tuổi, da trắng thịt mềm, nhìn cái là biết đây là một văn nhân chưa hề trải qua huấn luyện. Chẳng qua sắc mặt vị quan này lại trắng bệch, trắng một cách mất tự nhiên, ánh mắt cũng lóe ra tựa hồ đang có tâm sự gì đó. Phía sau Tần Tư có hơn 20 kỵ binh đều ngồi trên tuấn mã nhanh nhẹn dũng mạnh, chân dài béo tốt, thân thể kỵ binh khôi ngô cường tráng, giáp trụ trên người cũng làm từ tinh thiết, chiếu dưới ánh mặt trời hơi có chút chói mắt. Hàn Mạc đột nhiên từ cầu đá chạy lại tất nhiên là khiến cho Tần Tư giật mình kinh hãi. Ánh mắt đội kỵ binh sau lưng hắn đều tập trung trên người Hàn Mạc. Nhóm người này đều là binh sĩ đã qua huấn luyện, không hề lộ vẻ bối rối, nhìn chằm chằm vào người Hàn Mạc. Thần sắc Hàn Mạc vẫn bình tĩnh, ánh mắt hắn vốn rất sáng, một khi trở nên lạnh lùng thì sắc bén dị thường. Hắn nhìn thẳng vào mặt Tần Tư bình tĩnh nói, mời các người xuống ngựa. Tần Tư nhíu mày lại. Hàn Mạc thấy đối phương không xuống ngựa, liền lặp lại, xuống ngựa. Chữ mời lúc này đã được bỏ đi. Tần Tư chắp tay nói, nghe nói thống lĩnh đội quân hộ vệ của nước Yến Hàn Mạc Hàn tướng quân, các hà có phải là Hàn Mạc? Hàn Mạc không trả lời câu hỏi của y, chỉ thản nhiên nói, công chúa sắp qua sông, các ngươi còn không mau xuống ngựa chờ đón. Rồi lạnh lùng cười, ngồi chen lưng ngựa, làm sao công chúa Đại Yến có thể qua sông? Ta vừa bảo vệ sự an toàn của công chúa, vừa phải đảm bảo công chúa tại đất nước các ngươi phải được hưởng đúng lễ tiết. Tần Tư há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng cũng không có nói. Nhìn thấy Vân Thương Lan cũng đã cưỡi ngựa đi đến, đành phải xoay người xuống ngựa. Mấy kỵ sĩ phía sau đưa mắt nhìn rồi cũng xoay người xuống ngựa. Toàn đoàn bước lên cầu đá, trải một hàng dài dọc theo cầu. Hạ Hầu Đức xuất lĩnh hơn 100 kỵ binh còn lại lưu tại bờ nam, nhìn đoàn hòa thân của công chúa bước vào lãnh địa Khánh Quốc. Tất cả đều quỳ một gối xuống hô, công chúa đi đường bảo trọng. Thanh âm hơn 100 dũng sĩ Tây Bắc như tiếng sấm, vì công chúa của bọn họ mà tiễn biệt. Toàn đội đi qua cầu, Vân Thương Lan đã tới bên người Tần Tư, nhìn Tần Tư hỏi, Tần đại nhân, Liên tổng binh bệnh từ khi nào? Đã 2 ngày. Sắc mặt Tần Tư có chút khó coi, vẫn là trắng khác thường, đại phu trong quân đã nói qua. Nghe bảo là làm lụng vất vả quá độ, nhiễm phải phong hàn cho nên phải nghỉ ngơi mấy ngày. Hôm qua nhận được tin tức, sứ đoàn Yến quốc hôm nay nhập cảnh, Liên tổng binh muốn đích thân tới đón, nhưng mà thân thể suy yếu, toàn thân rét run cho nên bản quan khuyên hắn không cần đến, để cho hắn nghỉ ngơi cho tốt, ta tự mình đi đón. Vân Thương Lan nhíu mày, nhìn toàn đoàn đi qua bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Tần Tư một cái thản nhiên nói. Sức khỏe Tần đại nhân hình như không được tốt. Trời hôm nay không nóng mà sao chán Tần đại nhân lại chảy nhiều mồ hôi vậy? Tần Tư ngẩn ra rồi cười gượng 2 tiếng, ánh mắt lóe sáng, lấy khăn từ trong tay áo lau lau trên trán. Bỗng nhiên nhìn chiếc xe ngựa xa hoa to lớn đi không xa phía trước hỏi, Vân đại nhân, đó là xe của công chúa Yến quốc. Vân Thương Lan liếc mắt nhìn Tần Tư một cái, không nói gì. Chỉ dung cương ngựa đuổi kịp đội ngũ. Tần Tư nhìn Vân Thương Lan đi xa dần, ánh mắt xẹt qua vẻ oán hận. Lại nghe thấy một kỵ binh phía sau nói, Tần đại nhân, chúng ta cũng nên đuổi theo thôi. Tần Tư quay đầu lại liếc mắt nhìn kỵ binh kia rồi gật gật đầu một cái. Lúc này mới xoay người lên ngựa, dẫn theo một đám kỵ binh đi theo đoàn đưa hôn. Phía nam cầu đá Hạ Hầu Đức nhìn đội ngũ chậm rãi đi xa, lúc này mới đứng dậy, trầm mặc nhìn đội ngũ một lần nữa rồi xoay người lên ngựa, dẫn bộ hạ quay lại Vân Thủy Quan. Yến Khánh hai nước có chung một vùng thủy quan, lấy sông Vân làm giới tuyến. Phía nam 20 dặm là Vân Thủy Quan của Yến quốc, phía bắc 50 dặm là Nam Võ Quan của Khánh quốc. Ở giữa là mảnh đất rộng 70 dặm không một bóng người. Kỳ thực cũng do lịch sử, ở thời kỳ Đại Tề, không hề có sự tồn tại của Vân Thủy Quan. Khi đó thủy quan chỉ là một đồn biên phòng nhỏ mà thôi. Lúc đó, quận Vũ Bình quận và quận Ngô lấy Nam Võ Quan của Khánh Quốc làm giới hạn, trên thực tế không hề có khu vực 70 dặm này. Dưới thời Đại Tề thuộc quận Ngô, lúc Yến Võ Vương bình định đất đai 6 quận, nơi thứ 3 bị hạ là quận Ngô. Sau khi quận Ngô bị hạ, thấy rằng nếu nước Khánh kéo quân ra Nam Võ Quan thì quận Ngô sẽ là một vùng bằng phẳng. Lúc đó quận Ngô tràn ngập nguy cơ cho nên không chút do dự mà xây dựng đồn biên phòng và trạm kiểm soát. Lúc ấy Khánh Quốc còn đang bận rộn bình định phương Bắc, không có thời gian đông tiến nên Vân Thủy Quan rất nhanh được dựng lên. Tuy không được nguy nga hoàng tráng nhưng cũng là một quan ải chắc chắn. Cũng bởi vì Yến Võ Vương lo rằng sau này khi tiến công Khánh Quốc thất bại thì dựa vào Vân Thủy Quan để chặn quân truy kích. Khánh Quốc vốn có Nam Võ Quan, đó là nơi hiểm địa, tất nhiên sẽ không cần xây dựng quan ải mới. Việc đầu tiên cần suy xét là vấn đề tiền bạc. Xây dựng quan ải dài mấy chục dặm hao phí nhận lực tài lực không nhỏ. Thứ hai cũng là vì địa hình của vùng này. Từ Vân Thủy Quan tới Nam Võ Quan là 70 dặm đất trống trải, không có nhiều ích lợi. Chỉ vì được mấy chục dặm mà tiêu phí tài vật xây một đạo phòng tuyến mới, chi bằng chọn Nam Võ Quan. Giữa hai việc chọn một mảnh đất trống và Nam Võ Quan, người Khánh đã chọn về sau. Cho nên ở giữa có một khoảng không rộng hơn 70 dặm, lấy sông làm giới tuyến chia làm hai phần. Thám báo của hai bên thường đụng nhau tại khoảng đất này, một khi chạm mặt liền không chút do dự tiêu diệt đối phương. Đội ngũ hòa thân lúc này đang ở ngay tại khu vực 70 dặm này mà tiến tới. Mặc dù đội ngũ có hơn ngàn người nhưng đất trời bao la bát ngát, nên toàn đoàn lại trông có vẻ rất nhỏ bé. Qua sông, đi được hơn 20 dặm thì tới chính ngọ, ánh mặt trời cực kỳ chói mắt. Trời tháng 7 nhiệt độ cao, đại đội nhân mã đều mặc áo giáp nên cảm thấy rất nóng bức. An quân sứ Tần Tư dẫn hơn 20 thủ hạ đi bên cạnh đội ngũ. Không biết là do thân hình hơi béo nên dễ đổ mồ hôi hoặc bởi vì nguyên nhân gì khác. Chán vì an quân sứ đại nhân vẫn túa đầy mồ hôi. Y ngồi trên lưng ngựa, dọc đường cứ không ngừng cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán. Hàn Mạc quay đầu lại, nhìn vị an quân sứ đại nhân không tuân thủ lễ tiết này, không khỏi nhíu mày. Tống Thế Thanh giúp ngựa tiến lên, hướng Tào Ân hỏi, hầu ra, còn hơn 20 dặm nữa, phỏng chừng còn hơn một canh giờ, nên để mọi người nghỉ ngơi, để công chúa và mọi người ăn vài thứ rồi ta lại lên đường. Tào Ân ngẫm nghĩ một chút rồi nói, đưa cho công chúa chút đồ ăn, những người khác thì tới Nam Võ Quan sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tống Thế Thanh gật đầu, đang muốn đi xuống, nhưng vào lúc này, một thớt khao ái mã chạy như bay đến bên người Hàn Mạc. Người này không mặc áo giáp, chỉ mặc một bộ quần áo màu đen, trên mặt che khăn đen, vừa nhìn là biết gã là người của tổ chức Hắc Ám. Chuyến hộ tống này có hơn 20 lại viên Tây Hoa Thính, đều lẫn trong đội ngũ. Tất cả đều mang mặt nạ, mọi người cũng đều có thể lý giải, lại viên Hắc Ám làm nhiệm vụ trong bóng tối, sẽ không bao giờ lộ thân phận của mình cho nên đeo mặt nạ cũng là chuyện đương nhiên. Đại nhân, có chuyện, người nọ thấp giọng nói, thuộc hạ vừa mới phát hiện cánh quân bên phải có người lai lịch bất minh. Hàn Mạc nhíu mày hỏi có thấy hình dáng rõ ràng không, chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất. Gã nói, vừa mới bước vào cảnh nội Khánh Quốc thì liền xuất hiện. Đầu tiên thuộc hạ cũng không thể xác định, nhưng kẻ này lại vừa xuất hiện cho nên thuộc hạ thấy rõ. Bọn họ có ba người lúc nãy xuất hiện ở cánh phải rồi rất nhanh lui xuống. Hàn Mạc nhìn cánh quân bên phải, ở rất xa nơi đó có một sườn núi, cũng không thấy có dị động. Ngày hôm nay hai bên đều biết rằng công chúa Yến Quốc phải theo Vân Thủy Quan đi tới Nam Võ Quan, vì để an toàn, lo lắng sẽ có thích khách xuất hiện, cho nên hai bên đều cho phong tỏa trạm kiểm soát, không cho người xuất quan. Điều này cũng làm cho mảnh đất 70 dặm này không một bóng người, chỉ có đội nhân mã hòa thân này. Hàn Mạc nắm chặt tay, hắn không tin ở khu vực này có thể mai phục nhiều quân đội. Hộ vệ Yến Quốc có 800 người, hơn nữa đều là võ sĩ nhất đẳng của Yến Quốc. Nếu muốn thương tổn công chúa thì kẻ thù phải có binh lực gấp 2 lần mới có thể làm được. Nhưng mà ai dám lộ liễu tập kích sứ đoàn hòa thân? Chính vào lúc này, trinh sát lại báo về, đại nhân, cánh trái có động tĩnh khác thường. Hàn Mạc lạnh lùng cười, chỉ nói, bảo hai cánh kỵ binh phái trinh sát xem xét tình hình, ta thật muốn biết, là ai có lá gan động thủ ở nơi này. Tuy nói ba nước Yến Khánh Ngụy có vô số thế lực muốn phá vỡ cuộc hòa thân này, nhưng có ai dám quang minh chính đại mà mai phục? Ai có đủ khả năng tập kết quân đội trong này? Trinh sát lĩnh mệnh, đang muốn phái thám báo thì nghe có người kêu lên, có địch. Mọi người nhìn hai bên đội ngũ, bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Khoảng cách còn rất xa, nhưng Hàn Mạc mơ hồ thấy được. Đám kỵ binh này đều mang một màu đen, như một đám u linh xuất hiện ở đường chân trời. Dưới ánh mặt trời, trên sườn núi, một đội kỵ binh xuất hiện từ bên phải. Tất cả đều cưỡi tuấn mã màu đen,